Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 548. Này, mà càng làm cho Tuân Du vui mừng chính là bọn hắn chiếm cứ Quế Dương huyện động tác cấp tốc, lại thêm huyện thành lính phòng giữ nhìn thấy hai bên thực lực sai biệt quá lớn, căn bản vô ý cùng bọn hắn đối kháng. Bởi vậy, bọn hắn chiếm cứ Quế Dương huyện tin tức vậy mà cũng không có tiết lộ ra ngoài. Thật sự là quá tốt. Đã như vậy, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này, nhiều chiếm lãnh mấy huyện thành. Bước kế tiếp, Tuân Du mệnh lệnh Quan Vũ dẫn dắt 5.000 kỵ binh tập kích bất ngờ Dương Sơn huyện. Trương Phi dẫn dắt 5.000 kỵ binh tập kích Lâm Vũ huyện. Quả nhiên, Dương Sơn huyện cùng Lâm Vũ huyện không có chút nào chuẩn bị, bị nhất cử cầm xuống. Tiếp xuống, Tuân Úc không ngừng cố gắng, cùng nhau cầm xuống Hàm Thủy huyện cùng Khúc Giang huyện. Chỉ là một ngày, Tuân Du đường liền cầm xuống Tìm Dương huyện, Dương Sơn huyện, Lâm Vũ huyện, Hàm Thủy huyện, còn có Khúc Giang huyện. Hết thảy 5 cái huyện, ngắn ngủi thời gian một ngày, Quế Dương quận cơ hồ một nửa địa bàn bị đánh hạ. Cái tốc độ này có thể nói là thần tốc. Bất quá, Giang Đông động tác rốt cục bị còn lại huyện thành phát ra cảm giác. Còn lại huyện thành, một bên tích cực chuẩn bị phòng thủ, một bên cấp tốc phát ra 800 dặm khẩn cấp quân tình, hỏa tốc cầu viện, tiếp xuống tiến công, chỉ sợ liền không có dễ dàng như thế. Bất quá bọn hắn có thể là có trọn vẹn 5 vạn binh mã, còn có thần cơ doanh cùng thủy quân phối hợp, mà chỉ là một cái Quế Dương quận, có thể có 1 vạn quân coi giữ coi như đỉnh phá thiên. Tuân Úc dự định tốc chiến tốc thắng, không định bút tích. Vào lúc ban đêm, bọn hắn dùng 300 chiến thần doanh chiến sĩ trèo leo thành tường chém giết thủ vệ quan binh, cướp đoạt cửa thành. Bên ngoài kỵ binh thừa cơ đánh vào chiến thuật lại xuống 2 huyện, đem Dương Sơn, Trinh Dương 2 huyện lần nữa cầm xuống. Một ngày một đêm công phu, Tuân Du cầm xuống 7 cái huyện thành, cầm xuống Quế Dương quận hơn phân nửa địa bàn. Bất quá, đến lúc này, dưới thân huyện thành đã có đầy đủ cảnh giác, tập kích bất ngờ thủ đoạn đã không thể có hiệu quả. Tiếp xuống, liền đến đao thật thương thật công thành giai đoạn. Công thành cũng có rất nhiều loại phương thức phương pháp, nói ví dụ vây điểm đánh viện binh, nói ví dụ vây mà không công. Đợi đến trong thành hết đạn cạn lương, tự nhiên là sẽ bị đánh hạ. Nói ví dụ, bọn hắn có thể phát động xúi dục, nội ứng ngoại hợp, tùy ơi đoạt thành. Nói ví dụ, còn có thể dùng lũ lụt chìm thành, hoặc là phóng hỏa chờ các loại thủ đoạn. Tóm lại, thủ đoạn có rất nhiều, mà ngạnh công thì là đủ loại thủ đoạn bên trong hạ hạ sách. Bởi vì cứng rắn công đối công thành một phương tới nói, cần gánh chịu mấy lần tại thủ thành quan binh thương vong nhân số, không phải vạn bất đắc dĩ, công thành phương sẽ rất ít lựa chọn ngạnh công loại thủ đoạn này. Nhưng là tiếp xuống, Tuân Du liền chuẩn bị lựa chọn ngạnh công. Bởi vì Lâm trước khi lên đường, lão bố cho bọn hắn ra lệnh liền tốc chiến tốc thắng. Mà bọn hắn bản thân cũng rõ ràng, bọn hắn hiện tại chính là đánh Lưu Bị phương diện một trở tay không kịp. Một khi bị bọn hắn kịp phản ứng, phái ra quân đội đến đây chi viện, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy cầm xuống còn lại thành trì. Đồng thời còn không chỉ là Lưu Bị một phương diện vấn đề, còn có Tào Tháo một phương cũng không thể không đề phòng. Dù sao, Tào Tháo không có khả năng nhìn xem lão bố một phương độc đại, ngồi xem lão bố diệt đi Lưu Bị. Bởi vậy, như vậy có chỗ hy sinh, bọn hắn cũng nhất định phải làm được tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem Kinh Châu cầm xuống. Dù là không thể cầm xuống toàn bộ Kinh Châu, ít nhất cũng phải đem Kinh Châu Nam Bộ cầm xuống. Bởi vì cầm xuống Kinh Châu Nam Bộ tới nói, Kinh Châu, Giao Châu còn có Dương Châu liền có thể kết nối thành một cái chỉnh thể. Lã bố thực lực phạm vi, cơ hồ liền đạt tới nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong Đông Ngô phạm vi thế lực. Tại cái phạm vi này bên trong, tiến công có lẽ không đủ, nhưng là tự thành một thể, phòng thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu như lão bố không có dã tâm gì, hoàn toàn có thể vạch sông mà trị, là một cái hoàng đế miệt vườn. Cho nên, Tuân Du không có làm bất luận cái gì chỉnh đốn. Ngày thứ hai liền dẫn lĩnh binh sĩ, đối Lỗi Dương huyện khởi xướng tấn công mạnh. Lỗi Dương huyện, tại hiện đại bị hóa thành huyện cấp thành phố, cho nên bàn vẫn là rất lớn. Lỗi Dương huyện địa hình phức tạp, mà Lỗi Dương huyện thành quy mô cũng coi là trung quy trung củ. Lỗi Dương huyện thành quân coi giữ có chừng hơn 1.500 người. Nhiều như vậy lính phòng giữ, tại cái khác trong huyện thành, quân coi giữ đã coi như là rất nhiều, nhưng là tại 5 vạn giang đông đại quân trước đó, hoàn toàn không đáng chú ý. Đương nhiên, Lỗi Dương huyện thành địa phương có hạn, 5 vạn đại quân cũng không có khả năng toàn bộ vùi đầu vào công thành trong chiến đấu. Tuân Du phái ra 1 vạn binh sĩ chuẩn bị công thành, trước đem Lỗi Dương huyện thành toàn bộ vây quanh. Sau đó Tuân Du phái người dưới thành gọi hàng. Vốn chuyện xui xẻo này, có phía dưới tiểu binh đi chấp hành là được rồi. Nhưng là Trương Phi con hàng này thích nhất làm việc này. Chủ động xin đi, vui vẻ liền chạy ra khỏi đi. Tuân Du vốn nghĩ gọi lại Trương Phi, bởi vì hắn cảm giác gia hỏa này nôn nôn nóng nóng không quá đáng tin cậy. Bất quá nghĩ lại, gọi hàng chiêu hàng, vốn chính là muốn đối trong thành binh sĩ làm áp lực. Nếu bàn về giọng, Trương Phi có thể nói có 102 tam quân. Đừng nói là lã bố phạm vi thế lực bên trong, coi như chỉnh cái đại hán triều, so với hắn giọng lớn chỉ sợ cũng rất ít gặp. Nếu là phóng tới hiện đại hát rock n row, thỏa thỏa đại minh tinh một viên. Trương Phi đi vào dưới thành, dồn khí đan điền, tam sang cộng minh, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Này, một tiếng này giống, quả thực như là đất bằng nổi lên một cái tiếng sấm. Trên tường thành một cái Lỗi Dương huyện lính phòng giữ ngay tại dò xét lấy thân thể hướng phía dưới nhìn quanh thời điểm, bị Trương Phi giống to một tiếng dọa đến toàn thân bỗng nhiên run rẩy. Vô ý thức vọt về phía trước, kết quả trực tiếp theo trên tường thành rớt xuống dưới thành. Quảng thất khiếu chảy máu, chết không thể chết lại. Ta cái đại tào, vô luận là trên thành quân coi giữ, vẫn là dưới thành binh sĩ, đều bị một màn này chấn trụ, từng tái nhếch to miệng, bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Móa, gia hỏa này đến cùng lớn bao nhiêu giọng a? Đừng nói là người khác, thấy cảnh này, liền Trương Phi chính mình cũng bị sợ ngây người. Ta cái đại tào, thì ra bản tướng quân giọng nghiêu bức như vậy a? Bản tướng quân cái này còn không dùng toàn lực đâu. Nhìn, lần tiếp theo lúc khai chiến, bản tướng quân căn bản cũng không cần động thủ, chỉ cần đứng tại ba mặt trước mặt, dùng hết toàn lực hét lớn một tiếng, còn không trực tiếp đánh chết một mảnh a. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Trương Phi không khỏi cười lên ha hả, sau đó dồn khí đan điền, dùng đi khí lực, bỗng nhiên quát to, này, một tiếng này gào to, tựa như sấm dậy đất bằng, vậy mà kéo theo lấy toàn bộ Lỗi Dương huyện huyện thành tường thành đều đi theo ông tác hưởng, không ngừng run rẩy. Mà Lỗi Dương huyện thành thượng quân coi giữ, bị Trương Phi cái này hét lớn một tiếng chấn trên mặt biến sắc. Thần vì đó đoạt, trên thành quân coi giữ nghe cho kỹ, hiện tại ngươi Trương Gia Gia mang theo 5 vạn giang đông đại quân đến rồi. Ngươi Trương Gia Gia tên, chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe nói qua, giang đông nhân dân bộ đội con em lợi hại, chắc hẳn các ngươi đều biết. Ta đại ca Ôn Hầu lã bố nhân nghĩa thanh danh, các ngươi khẳng định cũng sớm có nghe thấy, chỉ muốn các ngươi quy hàng, nhà ngươi Trương Gia Gia bảo các ngươi bình an vô sự, còn có thể thăng quan tiến tước. Nếu như các ngươi không biết điều, chỉ chờ nhà ngươi Trương Gia Gia ra lệnh một tiếng, 5 vạn đại quân, trong nháy mắt biến có thể san bằng các ngươi thành trì. Đem các ngươi huyện thành san thành bình địa. Các ngươi đều sẽ thành dưới đao vong hồn. Liền coi như các ngươi không sợ chết, các ngươi cũng phải vì người nhà của các ngươi, vì cha mẹ của các ngươi suy nghĩ một chút a. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Các ngươi có thể ngàn vạn phải nghĩ kỹ. Nhà ngươi Trương gia gia liền dưới thành chờ các ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.